Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3322, đời thứ tư, lần này Đạo Lăng ngủ say gần một tháng, hắn thân thể ở tỉnh lại, khí huyết dồi dào trình độ không thể nào tưởng tượng được. Ngạc Trung niềm tin của bọn họ càng thêm 10 phần, ít nhất cũng có thể xác định để Đạo Lăng sống quá 8 thế. Đạo Lăng lại là phong ấn trong cơ thể hắn quật khởi tiềm năng. Để phòng ngừa bị Ngạc Trung cái này tên mõ ra phát hiện, ta nên làm gì? Sống quá 10 đời sao? Đây chính là cả thế gian khó cầu tạo hóa, có thể gặp không thể cầu. Sai qua thôn này có thể sẽ không có cái tiệm này. Đạo Lăng tiền tư hậu tưởng, cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn chuẩn bị chịu đựng một chút, tối thiểu cũng phải ở bản nguyên uy thế tản đi. Ta có thể nắm giữ cực đạo đồ thời khắc, mới có thể tự vệ. Đạo Lăng nghĩ tới đây, hắn chuẩn bị bắt đầu hành động. Nội vũ trụ của hắn bên trong, kỳ chân dị bảo có thể nói tuyệt thế. Một khẩu lại một khẩu hy thế binh khí bị lấy ra, đều là thiên vương cấp bậc nắm giữ binh khí. Đạo Lăng này một bàn toán đem hắn giật nảy mình. Trên người hắn đủ có 18 bên trong tuyệt thế cổ binh. Mỗi một chiếc giá trị đều không thể cân nhắc. Mỗi một loại thiên binh đều là lấy hy thế tiên liêu đúc thành. Này 18 khẩu là một bút đáng sợ tiên tàng, đại đế đều sẽ đỏ mắt. Đạo Lăng lại lấy ra đến rồi ẩn chứa khủng bố thánh lực dương đá. Hắn lấy dương đá làm căn cơ, rèn luyện thuộc về hắn bản mệnh chí bảo, chư thiên trung, chủ yếu là vô cực tiên sơn. Phong thần bảng trấn áp lâu như vậy, vẫn không có tiêu diệt sạch sẽ những này huyết. Ta không vội vã, thời gian có chính là, muốn rèn luyện 18 khẩu cổ binh, tối thiểu cũng cần một năm nửa năm. Đạo Lăng chuẩn bị rèn luyện đồ vật. Hắn có nguyên thủy trung truyền xuống rèn luyện thánh binh pháp môn. Chỉ bất quá hắn sử dụng tài nguyên kinh thế hãi tục. 18 khẩu hy thế cổ binh, vô cực tiên sơn, nguyên thủy bảo dịch dựng dục ra giường đá. Hắn hiện tại nắm giữ vạn vật bản nguyên tâm hỏa đã đủ mạnh, có thể rèn luyện hy thế tiên liêu. Này 18 khẩu có thể gặp không thể cầu thiên vương cấp binh khí, trực tiếp tập trung vào cửu chuyển thần ba lô bên trong, bắt đầu rèn luyện thần binh dịch. Nhanh nửa năm, thứ 6 cổ lộ triệt để tàn, đã bắt đầu giải thể. Ai có thể nghĩ tới, này một hồi đáng sợ chiến dịch đầy đủ kéo dài dòng dã nửa năm. Thứ 6 cổ lộ bị đánh tới tàn phế, nó bị biển máu nhấn chìm, hài cốt chất như núi, chết đi cường giả nhiều vô số kể. Nếu không có đạo chủ phủ trăm vạn thực tinh thảo lại một lần nữa gấp rút tiếp viện mà đến, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ trời biết sẽ bùng nổ ra nhiều động tĩnh lớn. Một tháng trước, đạo chủ phủ tổn thất không cách nào cân nhắc. Nếu không có các cửa ải lớn có tuyệt thế chiến lực ngăn trở đường, trận chiến này sẽ trọng thương toàn bộ đạo chủ phủ. Nhưng là này dòng dạ nửa năm huyết chiến, để đạo chủ phủ giết ra đến một nhóm bị đỉnh cao nhất chiến lực ở máu và lửa bên trong chém giết, so với ở siêu cấp vùng cấm bên trong liều mạng còn khốc liệt hơn. Đáng nhắc tới chính là Kim Đồng Ngọc Nữ ngộ ra trí cường thần ba đại đạo, hai đại cường giả một khi liên thủ, đủ để sánh vai thiên vương chiến lực. Khổng Tước trực tiếp leo lên thiên vương chiến lực, nàng ở tổ hoàng nơi được đại tạo hóa. Nếu không có thánh vương tham dự vào, đạo chủ phủ tổn thất không đến nỗi như vậy nặng nề. Thánh vương mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, nhưng là dị vực cuối cùng vẫn là dị vực. Mặc dù là thiên tôn cùng Khổng Tước hai đại cường giả đột nhiên đi ra, dị vực y nguyên chiếm thượng phong. Nếu không có lại là một lần thực tinh thảo quân đoàn đột kích, toàn bộ đạo chủ phủ cùng đế lộ chiến tổn thất không cách nào cân nhắc. Dị vực cũng phát hiện đạo chủ phủ gốc gác quá khủng bố. Có vũ trụ sơn rất nhiều cường giả chống đỡ, tụ bảo bồn vô tận tiên tàng. Dĩ nhiên có thể cùng dị vực liều đến một bước này. Dòng dạ nửa năm còn có thể đứng vững được bước chân. Nhưng là ngày này quả thực chính là đạo chủ phủ tận thế. 10 đại cường giả giết khắp mà đến. Mỗi một vị đều có nửa bước tầng 9 tôn chủ chiến lực. Có thể nói 10 vị tuyệt thế hùng chủ. Sức mạnh ép thẳng tới nhân đạo đỉnh cao nhất. Tin tức rất lớn. Thiên ngoại thiên đi ra thập đại đỉnh cao nhất nhân kiệt. Đều là nửa bước tầng 9 cảnh giới. Đạo chủ phủ tao ngộ đáng sợ trọng thương. Tin tức này quá khủng bố. Hiện tại dị vực cùng đế lộ chiến cường giả đều là ở huyết chiến. Ai cũng không có thời gian tu luyện. Chỉ có để đại hắc lo lắng thiên ngoại thiên vẫn là nhảy ra. Như vậy thiên tử khoảng cách xuất thế không xa. Hắn rất có thể sẽ leo lên đến tầng 9 tôn chủ mới sẽ giết ra đến. Chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Đại hắc hỏa tốc sai các đường binh mã không dám tới gần thiên ngoại thiên thập đại, tuyệt thế hùng. Chủ, dị vực một lần phản công. Toàn bộ thứ 6 cổ lộ quả thực cũng bị dị vực toàn bộ chiếm cứ. Nhưng là đạo chủ tung tích y nguyên không tìm được. Đạo chủ phủ muốn xong. Dòng dạ 3 ngày, chết đi nhiều vô số kể cường giả. Thực tinh thảo quân đoàn đều bị thương nặng. Thiên ngoại thiên thập đại nửa bước hùng chủ khủng bố tuyệt luân. Quả thực muốn xé xác toàn bộ đạo chủ phủ. Sức mạnh cách xa quá to lớn. Bọn họ đều nhanh bước vào tầng 9 tôn chủ. Thiên ngoại thiên cùng đạo chủ phủ có đại thù. Muốn mượn cơ hội này trừ đi đạo chủ phủ. Giết A, lúc phản công đến, giết tới. Tàn sát bọn họ, một ngày này đại hắc phát ra rung trời chi hống, thời không bảo kính phóng ra hình ảnh để bọn họ khó mà tin nổi. Đạo chủ phủ lại muốn phản công, bọn họ có cái gì lá bài tẩy, cửu thế đế liền là tỉnh lại đọc không thể xoay chuyển chiến cuộc. Ma Phật những người này thương thế quá nghiêm trọng, trong thời gian ngắn căn bản không thể khôi phục như cũ. Để các đường tê cả ra đầu, run như cầy sấy sự tình rốt cục xuất hiện, người này lên sàn, triệt để sửa chiến cuộc, mênh mông vạn kiếp dáng thế, vô cùng đạo lực cuồn cuộn, có thể nói vũ trụ ngày tận thế tới, một gốc hừng hực như thiên cổ thụ tắm rửa lôi kiếp mà cuồng, một cái tử bào đạo nhân thúc đẩy mênh mông vạn kiếp lực lượng. Muốn chôn xuống toàn bộ thứ 6 cổ lộ. Đây là khí thế khủng bố thẩm thấu mà đến. Đại đạo cự long ở thức tỉnh. Để tàn tạ thứ 6 cổ lộ cũng bắt đầu đổ nát. A, nhằm phía đến đây truy sát đạo chủ phủ cường giả kêu thảm thiết. Liên miên cường giả chết thảm. Thiên ngoại thiên hùng chủ đều không chịu đựng được. Ở ngàn tỷ lớp lôi kiếp bên dưới chôn vùi. Ai cản ta thì phải chết. Đây là khủng bố vô biên chiến lực đang giải phóng. Tử bảo đạo nhân quả thực muốn giết tới xưng tôn trên thế gian. Hắn một đường giết khắp mà đến. Không người dám đem. Dị vực rất nhiều cường giả đều rơi xuống. Ép thẳng tới hướng về ngục vương cùng ma thiên giác. Truyền lệnh, mau lui quân. Toàn diện rút quân. Dị vực tà ma vương đều kinh sợ. Tê cả ra đầu, bởi vì này không phải một người, mà là hai tầng diệt thế lôi kiếp sinh ra, một trước một sau giáp công dị vực cùng thiên ngoại thiên cường giả. Giống như hai tôn đại đạo thiên vương, khí thôn một triệu dặm hư không, mang theo mênh mông vạn kiếp, giết hướng về thứ 6 cổ lộ, cuốn lấy lên hắn ngập trời bão táp, hai đại tầng 9 tôn chủ sinh ra. Sửa chiến cuộc, đây là không thể tưởng tượng nổi biến cố. đạo chủ phủ đi ra hai đại tầng 9 tôn chủ cảnh giới cường giả. Ở thứ 6 cổ lộ độ kiếp, xúc động vô biên sát phạt. Đây chính là mặt pháp niên đại đột phá. Hiện tại thuộc về ở huyết sắc cấm kỵ lộ mạnh nhất hai vị. Ngục vương cùng ma thiên giác đều muốn sợ hãi. Ở niên đại này đột phá đã không cách nào dùng lẽ thường đến suy tính. Thậm chí huyết sắc cấm kỵ lộ lôi kiếp quá kinh thế hãi tục. Sao có thể có chuyện đó? Tiên thiên đạo thể cùng đại đạo phong phong chủ làm sao có khả năng sẽ đột phá? Thập đại cổ giới nhân khí đến độ muốn phun máu. Cái kia một điều nhân mệnh thạch mỏ quặng há có thể là giấy. Hiện tại đã đào móc ra 3.000 khối bất hủ thạch. Tiên thiên đạo thể được chuẩn đế suốt đời đạo quả. Qua tử cũng được thái cổ đạo tộc cường giả chuyển thừa. Hai đại cường giả tích lũy lâu dài sử dụng một lần đột phá. Bọn họ một khi xuất thế, giết dị vực cùng thiên ngoại thiên đều run rẩy, điên cuồng lùi lại. Đây chính là hai cái siêu cấp sát khí, đã không cùng một đẳng cấp quyết đấu. Có chút người trong lúc giật mình phát hiện, tiên thiên đạo thể đã mất tích 3 tháng. Hắn dĩ nhiên thôn phệ không thấp hơn 700 khối nhân mệnh thạch đột phá. Hiện tại ai có thể cầm được đến 700 khối bất hủ thạch? Đây chính là một bút lượng lớn của cải. Có thể gặp không thể cầu. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác không thể phát hiện chiến cuộc. Bắt đầu nghịch chuyển. Thứ 6 cổ lộ triệt để đổ nát. Đem đại lôi kiếp tản đi thời khắc. Dị vực tổn thất không cách nào cân nhắc. Chết thảm ở lôi kiếp dưới tổ vương cung tuyệt thế anh kiệt đều chết đi dòng dã 6 vị. Thiên ngoại thiên sống sót tuyệt thế hùng chủ liền còn lại 5 vị. Trải qua nửa năm, tổ vương cung tổn thất thập đại tuyệt thế anh kiệt. Ở lần này lôi kiếp bên dưới, chôn xuống cường giả không cách nào tính toán. Dị vực tổn thất quá to lớn. Tuyệt đối có mấy vạn binh mã chết ở lôi kiếp bên dưới. Vậy cũng là thứ 6 cổ lộ chinh phạt cường giả. Một ngày này, hai đại tuyệt thế hùng chủ ngạo thị thiên hạ, bệ nghệ toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Này một hồi đáng sợ sát kiếp đầy đủ kéo dài 3 ngày 3 đêm ở dừng lại. Nhưng là hiện tại đạo lăng đã đi xong đời thứ 2 trùng tu. Lần thứ 2 bước vào tầng 9 tôn chủ, hắn càng cường, hắn tiềm năng lại bước ra một phần. Ngạc Trung lấy ra mười mấy loại hy thế bảo huyết trợ giúp đạo lăng rèn luyện thể xác. Điều này làm cho đạo lăng cuồng nhiệt, hắn tiếp tục ẩn núp xuống, rèn luyện thần binh dịch. Đạo chủ mất tích, lại chạy đến một cái đạo chủ chi phụ. Ngục vương tức giận đến đều muốn phun máu. Đem đạo chủ di động đến tất sát bảng danh sách người thứ nhất. Tiên thiên đạo thể sắp xếp người thứ hai. Qua tử sắp xếp người thứ ba. Tiên thiên đạo thể hiện tại độ mạnh để ngục vương cũng không dám ra ngoài. Hắn nhưng là được chuẩn đế suốt đời đạo quả. Tiến bộ thần tốc, đặc biệt ở mặt pháp niên đại thiên đột phá. Sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói cái thế hùng chủ, tiên thiên đạo thể hiện tại trực tiếp tôn định thế hệ tuổi trẻ cường giả số 1 xưng hào. Chính là không biết có thể hay không duy trì một năm ni, mặc dù nói ngoại giới đều nghe đồn đạo. Chủ chết đi, nhưng là ngục vương căn bản không tin tưởng đạo chủ loại người này sẽ dễ dàng chết yểu. Kết thúc. Đạo chủ nên chết đi, năm đó đánh giết đạo lăng chuẩn đế còn sống sót. Hắn truyền ra một ít tin tức, tận mắt nhìn đạo lăng bị bắt đi. Hắn không thể sống sót trở về, nhưng là lương vượng bọn họ xác nhận đạo lăng nguyên thần đang còn thiêu đốt. Nhưng là đạo lăng người ở nơi nào, hiện tại là một điều bí ẩn đoàn. Đại Hắc đột nhiên khoan ra nói rằng, đạo lăng tung tích ta nắm giữ. Hắn bị vây ở một cái trong tuyệt cảnh. chỉ có đột phá mới có thể xoay chuyển, tối thiểu cũng phải 1-2 năm mới có thể xông ra đến, thiên tôn cũng đi ra chứng thực đại hắc. Đạo chủ phủ bất an giảm bớt xuống, thiên tôn cùng hắc vương lời nói phân lượng rất lớn, đại hắc hiện tại cũng phi thường hoảng loạn, hắn không thể không nói như vậy. Đạo Lăng hiện tại người ở nơi nào hắn một điểm đều không rõ ràng. Thời gian xa xôi, lại là thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ yên tĩnh hơi dọa người. Ngoại trừ đạo chủ phủ một vài người, tất cả mọi người đều ở tiềm tu. Ngày này, đạo Lăng đi xong đời thứ tư vượt cửa ải. Liên tục vượt cửa ải 4 đời. Đạo Lăng tiềm năng lại bị bức ép đi ra một phần. Này tựa hồ là vạn đạo kinh ẩn tại sức mạnh, bị đạo Lăng phong tỏa xuống. Để tránh khỏi bị ngạc chung, nhận ra được hắn biến hóa. Một ngày này cửu chuyển thần ba lô bên trong tiên quang bắn ra bốn phía. Những này hy thế tiên lưu tan ra, hóa thành thần binh dịch. Hết chương.